Thể Tu Chi Tổ, chương 1119, Đình Chiến, Góc Chuyện audio.com. Nghe được Cố Đức Minh câu nói này, một chân cương thi lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên, tiếp lấy trong mắt lóe lên tức giận, một cỗ mơ hồ dày vô cùng khổng lồ thần thức cũng hướng về phương Bắc tìm kiếm nó. Lúc này trạng thái dưới thần niệm đơn thuần hùng hậu trình độ, không thua hóa thần kỳ, một mực dò xét đến 200 dặm bên ngoài, có thể trừ một chút tử vong sinh vật liền là Trung Minh Sơn bên trong tĩnh mịch nham thạch căn bản không có dị dạng khí tức. Sau một lát Cố Đức Minh thần thức cũng thu hồi lại, hắn phát giác được một chân cương thi cử động, mở miệng nói. Mấy vị thi vương, các ngươi cũng phát giác được có người đang nhìn trộm. Một chân cương thi khuôn mặt trần trừ một lúc, Trá Lôi Dạ Xoa thanh âm từ kia mọc đầy răng nanh trong miệng truyền ra. Ta đều không có phát hiện dị thường, xin hỏi Cố đạo hữu là như thế nào phát hiện có người giấu ở bên cạnh. Cố Đức Minh xòe bàn tay ra, hỗn nguyên mũi kiếm vẫn như cũ chỉ vào phương Bắc, bất quá lắc lư mấy lần liền khôi phục nguyên dạng, hắn chậm rãi nói. Đây là bản tông thông thiên linh bảo, hỗn nguyên kiếm, sớm đã tự hành thông linh, vừa mới kiếm minh là nó phát giác được một kiện có thể so với thông thiên linh bảo pháp bảo khí tức cho nên mới lên tiếng cảnh cáo. Trá Lôi Dạ Xoa thanh âm kinh dị truyền đến, Cố đạo hữu ý tứ cái này tiềm ẩn nhân thủ bên trong, đồng dạng có thông thiên linh bảo, hắn là nghĩ thừa dịp chúng ta giao chiến lúc đánh lén. Cố Đức Minh nhìn trong tay đã không còn động tĩnh hỗn nguyên kiếm, trong mắt hơi híp nói. Cố mỗ trước khi tới, liền hoài nghi có phe thứ ba thế lực cùng Trung Minh Sơn liên thủ, bây giờ thấy các hạ thần sắc tựa hồ cũng có nghi hoặc. Trá Lôi Dạ Xoa nói, bổn vương đã từng cảm thấy có thế lực khác tương trợ ngân xí, có thể thấy hỗn nguyên hồ lô về sau, lo nghĩ liền bỏ đi hơn phân nửa, bây giờ suy nghĩ một chút có được thông thiên linh bảo thế lực lớn, thật đúng là khả năng không thèm để ý một kiện phòng chế linh bảo. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng song phương đều rõ ràng, ngoại trừ Thái Huyền Tông, cũng chỉ có Đại Chu trước ba đại tông môn, có thực lực như vậy. Cố Đức Minh một tay phất lên, hỗn nguyên kiếm biến mất trong tay, trong không khí tràn ngập một cỗ uy áp tán đi, căng cứng bầu không khí lui tán không ít. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng nói. Còn xin thi vương đem các ngươi biết được Xích Hà Sơn sự tình cáo chi, nếu như là bị phe thứ ba châm ngòi, chúng ta đánh nhau phía dưới, sẽ chỉ là người khác đến lợi. Một chân cương thi nghe vậy thần sắc hơi buông lỏng không ít, bất quá nhưng không có bỏ hợp thể bí thuật ý tứ, âm thầm đề cao cảnh giác, tiếp lấy ngân xí Dạ Xoa thanh âm từ trong miệng truyền ra. Trước đây không lâu, bổn vương đi ngang qua Đại Nguyên Châu. Theo đối phương giải bày, Cố Đức Minh lông mày dần dần nhíu lại, sau khi nghe xong, hắn trong mắt lóe lên mấy phần tức giận, hít một hơi thật sâu, mới mở miệng nói. Suy đoán của các ngươi là khát máu ý chí thay thế ngân xí Dạ Xoa nhục thân, cùng một đầu hoang giải cấp 9 ngân giáp thi liên thủ, đánh chết Thanh Dương Sư Điệt. Không sai, Cố Đức Minh sầm mặt lại nói. Có thể trừ Thanh Dương Sư Điệt, bản tông tại Xích Hà Sơn hắn Dương Nguyên Anh trưởng lão, bao quát mấy Nguyên Anh tán tu toàn bộ ngã xuống, cũng là các ngươi ra tay. Ngân xí Dạ Xoa ngữ khí sững sờ. Hắn Dương Nguyên Anh kỳ cũng đã chết. Góc Chuyện audio.com. Bản vương ký đến chỉ có một người bị cấp 9 ngân giáp thi đánh lén chí tử, ý thức sau khi tỉnh dậy, trong tay cũng chỉ có Thanh Dương vòng tay chữ vật. Hắn nói đến đây im bặt mà dừng, đổi thành Trá Lôi Dạ Xoa thanh âm. Cố đạo hữu, ngân xí chính diện trúng hỗn nguyên hồ lô một đạo nguyên khí kiếm, coi như tăng thêm một đầu cấp 9 ngân giáp thi cũng vô pháp đem mặt khác nguyên anh tu sĩ toàn bộ tiêu diệt. Hiện tại xem ra Thái Huyền Tông trưởng lão, rất có thể là đầu kia ngân giáp thi phía sau chủ nhân ra tay, chúng ta tiếp tục đánh xuống, sợ là theo người khác nguyện. Cố Đức Minh nhìn xem kia cao hơn một trượng cương thi thân thể, bên trong năng lượng cường đại không có yếu bớt dấu hiệu. Hắn trầm mặc một hồi, ngữ khí bình tĩnh nói. Việc này tạm thời coi như thôi, bất quá Thanh Dương Sư Điệt vòng tay chữ vật phải trả lại cho Cố mỗ. Một chân cương thi gật gật đầu, trước người hiện lên một đạo linh quang, hai cái vòng tay chữ vật tung bay về phía trước. Cố Đức Minh thu trong tay, quét mắt một vòng, ngoại trừ hỗn nguyên hồ lô, còn có hai khối cực phẩm linh thạch, hắn thần sắc hóa giải mấy phần nói. Nghe sự miêu tả của các ngươi, Thanh Dương Sư Điệt Nguyên Anh vẫn còn ở đó. Một chân cương thi hơi do dự một chút, khẽ nhếch miệng, một cái bình ngọc ném ra ngoài, bên trong chứa một cái ảm đạm tàn tạ Nguyên Anh. Cố Đức Minh nhìn thấy vị sư điệt này Nguyên Anh, tức giận trong lòng càng hơn, bất quá nghĩ đến hỗn nguyên kiếm kia âm thanh kiếm minh cảnh cáo, lại đem cơn tức giận này ép xuống. Mặc kệ chúng Minh Sơn thi vương có hay không cùng thế lực khác hợp tác, tại cái này không có linh khí hoàn cảnh, hắn không nên tái chiến tiếp. Có thể tránh thoát hắn thần thức dò xét, còn có được thông thiên linh bảo tu tiên giả, hiển nhiên cũng là hóa thần cấp bậc tồn tại, tu vi càng thêm hùng hậu, nếu như hắn chân nguyên tiêu hao quá lớn, thật là có một ít nguy hiểm. Cố Đức Minh trong lòng hiện lên Thanh Vân Môn Thái Thượng trưởng lão khuôn mặt thần sắc một trận che lấp. Hắn đem vòng tay chữ vật cùng bình ngọc thu hồi, âm thanh lạnh lùng nói. Cố mỗ tự sẽ điều tra cái này sự tình, như thật cùng mấy vị không quan hệ thì cũng thôi đi, nhưng nếu như Trung Minh Sơn tham gia tại bên trong, Thái Huyền Tông sẽ không cứ tính như vậy. Nói xong, hắn thật sâu hướng phương Bắc nhìn một cái, thể nội dâng lên một trận màu xanh linh quang, hóa thành một đạo độn quang, hướng Tây Nam phương hướng kích bắn đi. Một chân cương thi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem Cố Đức Minh đi xa thân ảnh, thể nội mấy cái ý thức phi tốc trao đổi. Khối thứ nhất cực phẩm linh thạch nhanh tiêu hao sạch để tránh phải dùng khối thứ hai. Trà Lôi, hắn ứng cần phải đi đi, tâm huyết của ta chi lực không đủ, có chút không chịu nổi. Ta cũng thế, cái này cao hơn một trượng cương thi thân hình chậm rãi hướng Thi Vương Cốc bay đi, Trà Lôi dạ xoa ý thức tại thể nội vang lên. Tâm huyết của ta chi lực phân ngươi nhóm một điểm, nhiều chi chống đỡ hội. Trung Minh Sơn khả năng ẩn giấu đi một tên khác hóa thần tu sĩ, bất quá người này mục tiêu hẳn là Cố Đức Minh, Thanh Dương đạo nhân vòng tay chữ vật đưa ra ngoài, chỉ cần chúng ta không lộ ra mềm nhũn chi sắc, gia hỏa này hẳn là sẽ không tùy tiện động thủ. Biết, sau đó cái này khổng lồ cương thi, một lần nữa chui vào Thi Vương Cốc khí âm hàn bên trong. Cocchuyenaudio.com Thi Vương Cốc phía bắc hơn 100 dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ bên trên, tán loạn lấy đại lượng nham thạch, những đá này lâu dài bị khí âm hàn nhuộm dần, tất cả đều hiện lên màu xám đen. Trong đó một khối cao khoảng một trượng nham thạch mặt ngoài, một chút bột đá tại khí lưu gợi lên dưới, chậm rãi hướng ra phía ngoài phiêu tán, lộ ra hai cái so ngón tay còn mỏng manh hơn cửa hang, một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kim sắc quang mang ở bên trong chợt lóe lên. Lục Khôn thân thể giấu ở khối nham thạch này bên trong, hai mắt thông qua hai cái mảnh động nhỏ miệng, nhìn qua Thi Vương Cốc phương hướng, tại bắt được chân trời một sợi màu xanh độn quang về sau, trong lòng hơi thở dài một hơi. Trước đây không lâu, hắn cảm giác được hóa thần kỳ kia khí thế kinh khủng về sau, liền đến phụ cận cao nhất gò núi, vỡ vụn nham thạch lấy hư không chi lực đè ép, đem bột đá cùng thân thể dung hợp thành nham thạch, chỉ để lại mảnh động nhỏ miệng bí mật quan sát xa xa chiến trường. Cái kia thanh màu xám trắng tiểu kiếm, hẳn là Thái Huyền Tông Hỗn Nguyên kiếm, quả nhiên lợi hại, ta vừa thôi động cốt bảo, nó liền có cảm ứng. Lục Khôn Kim Mục thần thông, trải qua lần trước kích hoạt công kích thần thông về sau, tầm mắt khuyết trương lớn thêm không ít, có thể rõ ràng nhìn thấy ngoài trăm dặm tràng cảnh. Ngũ Đại Thi Vương hợp thể bí thuật, để hắn cảm thấy kinh dị không thôi, cũng nhận ra đối phương mi tâm nhiều mặt tinh thể, đúng là hắn trong tay Minh Trùng tộc thánh vật, không nghĩ tới những thứ này đỉnh cấp ngân giáp thi, có thủ đoạn dùng đến dị tộc chi bảo, còn bộc phát ra có thể so với hóa thần thực lực kinh khủng. Theo song phương chiến đấu tiến hành, hắn đối Cố Đức Minh vị này hóa thần tu sĩ sức chiến đấu, cũng có nhận thức thêm một bậc. Đầu tiên, người này tốc độ bay mặc dù cao hơn nhiều đại tu sĩ, nhưng so với hắn mà nói, vẫn là kém không ít, hắn nếu như gặp phải đối phương, coi như đánh không lại cũng có chạy trốn thực lực. Sau đó liền là hắn sức chiến đấu, Cố Đức Minh cũng không phải là mỗi đạo công kích đều sử dụng nguyên khí hóa hình thần thông, tựa hồ tại trong hoàn cảnh như vậy, nguyên khí hóa hình đối chân nguyên tiêu hao khá lớn. Về phần người này hắn pháp thuật cùng bản mệnh pháp bảo thi triển kiếm khí uy lực tương đương với đỉnh cấp đại tu sĩ, thôi động phòng chế linh bảo lực công kích. Lấy Lục Khôn bây giờ nhục thân phòng ngự thần thông, tối thiểu có thể chính diện đón đỡ hơn 20 nói, huống chi lấy hắn cự ly ngắn bộc phát tốc độ, chỉ cần không phải quá gần, trốn tránh bắt đầu cũng không khó khăn. Thấy rõ Cố Đức Minh thực lực về sau, Lục Khôn nội tâm có chút ngo ngoe muốn động, nội tạng tai họa ngầm đã tìm tới giải quyết chi pháp, nếu như hắn liều lĩnh kích hoạt lên nhất nguyên chi lực kia 200 vạn cân đáng sợ lực lượng, có thể hay không đánh cho trọng thương. Hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn phía dưới, liền chuẩn bị thôi động cốt bảo, ai ngờ trước tiên liền bị đối phương thông thiên linh bảo cảm ứng được, nếu như không phải hắn kịp thời thu liễm khí tức, chỉ sợ cũng bị phát hiện. Có thông thiên linh bảo nơi tay, coi như tại loại này không có nguyên khí địa vực cũng rất khó đánh lén đến hóa thần kỳ tu sĩ. Lục Khôn lại nhìn phía Thi Vương Cốc phương hướng, cocchuyenaudio.com, cái này vài đầu thi vương liên thủ thần thông có chút ý tứ, tựa hồ đối với khí huyết chi lực tiêu hao rất nhiều, ngân giáp thi thân thể không cách nào tự hành tạo ra tinh huyết, những này hao tổn cần hút đại lượng tu tiên giả tinh huyết mới có thể bù đắp lại. Cái này thần thông, thời gian ngắn hẳn là khó mà thi triển, ngược lại là một cơ hội. Lục Khôn chuyên tu nhục thân, thủ hạ lại có thi ngân nhi dạng này đỉnh tiêm ngân giáp thi, vẻn vẹn thông qua quan sát liền đánh giá ra Thi Vương hợp thể thần thông thiếu hụt. Phòng ngừa Cố Đức Minh giết cái hồi mã thương, chờ một chút trở ra. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.